Chương 0293 trò hay đến rồi, 3. Từ Trung nghe Quân Vô Cực căn bài, sắc mặt trở nên càng ngày càng quỷ dị. Chờ Quân Vô Cực nói xong, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt đã tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Còn có từng tia đối với Kỷ Nhân Kiệt đồng tình. Coi như đã biết Kỷ Nhân Kiệt làm những cái kia chuyện xấu xa, đối với cái này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa rất là xem thường, hắn vẫn là không nhịn được đồng tình Kỷ Nhân Kiệt. Quân Vô Cực lần này biện pháp quá mẹ nó hung ác, Kỷ Nhân Kiệt lúc này, không chỉ có muốn thân bại danh liệt, cuối cùng chỉ sợ sẽ còn chết rất thảm. Hương ác như vậy biện pháp, Quân Vô Cực cái kia tiểu hạt dưa rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra, thật không hổ là hắn chủ tử. Xem ra, hắn lúc trước lựa chọn nhận Quân Vô Cực làm chủ thật đúng là không làm sai. Nếu là cùng với nàng đối đầu, còn không biết cuối cùng sẽ chết bao thê thảm. Quân Vô Cực gặp hắn thất thần, bất mãn nhíu mày, ta vừa rồi lời nói ngươi đều nghe rõ chưa hiểu rồi? Từ Trung tâm thần run lên, cả người đều căng thẳng, giống như là đối mặt lão sư học sinh ngoan, thuộc hạ cái này đi làm, tuyệt không cho chủ tử thất vọng. Ân, ngươi đi đi, đừng làm hư hại. Đúng. Từ Trung lập tức theo đuôi Kỷ Nhân Kiệt rời đi. Quân Vô Cực mắt nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trao phúng cười một tiếng, lách mình đi tới một chỗ nơi hẻo lánh, mặc vào giày cao gót, phủ thêm áo choàng, đeo lên trắng bạch mặt nạ, lập tức biến thành người khác. Cũng không kinh động những người khác, Quân Vô Cực đi tới Thôi Thị trước mặt. Lúc này Thôi Thị đã từ dưới đất bò dậy, chính ôm bản thân trống rỗng đồ trang sức hộp cùng tiền riêng cái dương khóc lớn. Trong hộp đã từng trang tràn đầy đồ trang sức, trong dương để đó thật dày kim phiếu ngân phiếu, còn có giải rác thoi vàng cùng nén bạc. Nhưng bây giờ, đồ trang sức hộp cùng tiền riêng cái dương cơ hồ bị Kỷ Nhân Kiệt móc sạch, chỉ có không quá đáng tiền đồ trang sức cùng một chút tán bạc lưu lại. Quân Vô Cực nhìn lướt qua, cười chào phúng cười. Kỷ Nhân Kiệt thật đúng là đủ hung ác, đối với Tô Hoản hung ác, đối với Kỷ Thu Hương hung ác, đối với mình lao nương cũng ác. Móc đến sạch sẽ như vậy, hắn cũng là thực sự là hạ thủ được. Tuy nói Thôi Thị đồ trang sức cùng tiền riêng xác thực là bởi vì hắn mới lấy được, nhưng hắn cầm được cũng quá là nhiều. Đây không phải sinh sinh cắt Thôi Thị thịt sao? Lúc trước Thôi Thị ở tại Tô Hoản tòa nhà thời điểm, qua nơi đó là loại khổ này thời gian, khi đó, nàng và Kỷ Thu Hương cũng không ít hoa Tô Hoản vất vả kiếm được tiền, mua son phấn, xinh đẹp quần áo và đồ trang sức. Chỉ là Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản ly hôn thời điểm, Tô Chí Viễn phát hung ác, trừ bỏ các nàng mặc cái kia một thân, những vật khác toàn diện không cho phép mang đi. Ngay cả trên người đồ trang sức, đều bị Chu Nhi cùng Bích Nhi tháo xuống. Cho nên Thôi Thị về sau đồ trang sức, cũng là Kỷ Nhân Kiệt trở thành linh sư về sau, trong Ninh An thành đám kia định bợ Kỷ Nhân Kiệt đám thổ hào đưa. A, tựa hồ Lý Thanh Sương cu nở dê cống hiến không ít. Nàng một lòng gả cho Kỷ Nhân Kiệt, vì nịnh nọt Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương, ra nhiều lần huyết. Hiện tại tốt rồi, tất cả đều bị Kỷ Nhân Kiệt cho gieo họa. Có thế đúng là mỉa mai ai nhớ ngày đó, Thôi Thị cũng không ít tại Tô Hoản trước mặt nói Kỷ Nhân Kiệt xa hoa, đem hắn nói hay lắm tựa như trên trời mới có trên mặt đất tuyệt không, còn động một chút lại gièm pha Tô Hoản, phảng phất nàng cỡ nào không ra gì, là Kỷ Nhân Kiệt trên người chỉ có chỗ bẩn. Bây giờ, Thôi Thị cuối cùng cảm nhận được con trai mình có bao nhiêu ưu tú bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Thôi Thị lúc trước làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, nàng những thủ đoạn nào, làm sao có thể không cho Kỷ Nhân Kiệt cùng Lâm Tĩnh Di nếm thử đâu? Nàng đi từng bước một hướng Thôi Thị, thăm thẳm nói ra, Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là cho ngươi tìm một vợ tốt, ngươi khóc cái gì?